Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đệ 91 chương. Hạ Dạ hai người từ trên phi cơ xuống dưới. Các hành khách tuy rằng các có tâm sự, đi phía trước đều còn nhớ rõ lại đây chào hỏi một cái, tự yêu quỷ tàn sát bừa bãi. Rất nhiều người đã biết trên thế giới này còn tồn tại bọn họ sở không hiểu biết sinh mệnh cùng quy. Tác, vì thế Hạ Dạ như vậy có điểm thần bí lực lượng người gần đây càng thêm đã chịu truy phủng, căn cứ. Liền tính kéo không nộp lên tình cũng đừng đắc tội tâm thái. Bọn họ cơ hồ không có một cái là trực tiếp chạy lấy người. Cá biệt còn muốn hỏi một chút có hay không cùng loại bùa bình an linh tinh hộ thân chi vật bùa bình. An loại này đồ vật Hạ Dạ là sẽ, nhưng là hắn sắm vai người này đi tà đạo, khẳng định sẽ không, cho nên Hạ Dạ liền cự tuyệt, bọn họ cũng không có thất vọng. Bởi vì Hạ Dạ tuổi trẻ, như vậy tuổi tác, người bình thường liền tính bắt được hộ thân vật, trong lòng cũng sẽ đánh thượng một cái dấu chấm hỏi, này thật sự hữu dụng sao? Đến nỗi một cái khác trợ giúp bọn họ, điều tra rõ chân tướng Tinh La. Từ đầu đến cuối đều không có nói một lời. Thật không biết hắn là không nghĩ nói. Vẫn là hắn muốn sắm vai cái này yêu ma chính là loại này tính tình, người biết là ai. Chờ vây quanh Hạ Dạ người đi quang lúc sau. Tinh La tiến lên hỏi. Hắn còn thuận đường đi mua hai bình thủy cùng hai túi bánh mì, cũng không phải thực xác định. Bất qua có chút dự cảm. Chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, lúc này Hạ Dạ nhìn đến Tinh La trong tay cầm thủy cùng bánh mì. Ngươi mua chuyện này để làm gì? Xác định một chút, Tinh La cúi đầu nhìn trong tay đồ vật. So với ta thượng một lần lại đây, quý gấp ba, cùng cái địa điểm, cùng cái quầy, Hạ Dạ sửng sốt. Hắn đại khái minh bạch Tinh La muốn xác định cái gì? Ngươi thượng một lần tới là khi nào? Cũng chính là ăn Tết trước này cũng liền mấy tháng. Cơ bản vật tư giá cả liền mãnh trướng gấp 3, này vẫn là sân bay. Giá cả vốn dĩ liền quý địa phương. Thật không biết cái này quốc gia bình dân hiện tại là cái gì sinh hoạt. Chính phủ sẽ có cơ bản trợ cấp sao? Có lẽ là bởi vì thành thị này là tình hình tai nạn tương đối nghiêm trọng khu vực quan hệ, Hạ Dạ. Nói, có lẽ đi, Hắc Phu Chi Sâm tụ tập tất cả đều là làm phi pháp nghiên cứu Hắc Phu Sư. Như vậy tà ác tổ chức đương nhiên sẽ không chính đại quang minh xuất hiện trên bản đồ thượng hoặc là du lịch giới thiệu thượng, muốn tìm được bọn họ không dễ dàng, muốn tham gia bọn họ tụ hội càng thêm không dễ dàng. Đến có người dẫn đường, tới đón Hạ Dạ bọn họ chính là một cái diện mạo điềm mỹ tóc vàng nữ lang. Ăn mặc quần jean cùng Martin ủng, lộ ra một đoạn eo nhỏ, dáng người mạn diệu, thanh xuân xinh đẹp, nhưng vị này lại là thật đánh thật Hắc Phu Sư, thích dùng người chết làm thực nghiệm, Hạ Quốc tới Lưu Hòa Kiệt. Nữ lang vươn một bàn tay, làm bộ bắt tay, Hạ Dạ nhận lãnh, Lưu cái này xưng hô. Nhưng hắn lại không có duỗi tay qua đi, mà là mỉm cười nhìn nữ lang tay. Một con gạo lớn nhỏ tiểu con nhện liền ghé vào tay nàng tâm vị trí. Màu đỏ tươi, thoạt nhìn cùng nốt chu sa giống nhau bắt mắt tươi đẹp, đừng nhìn liền gạo lớn nhỏ. Bị như vậy nhện độc cắn thượng một ngụm, nửa đời sau đều đến cùng giường bệnh khó xa khó phân a. Thấy đã bị phát hiện, nữ lang cũng chưa nói cái gì, chỉ là thu hồi tay. Nó là sủng vật của ta, sẽ không tùy tiện cắn người. Ta kêu Rebecca, hoan nghênh đi vào nơi này. Hắc Phu Chi Sâm, quả nhiên là sao sao tổ chức. Liền tự giới thiệu đều trực tiếp vượt qua quốc gia tên, Hạ Dạ gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, người hảo, đến nỗi Tinh La. Từ dưới phi cơ lúc sau liền vẫn luôn duy trì lạnh băng khốc ca nhân thiết. Trừ bỏ Hạ Dạ những người khác con mắt đều không nhìn một cái, Hắc Phu Chi Sâm cũng không ở u ám rừng. Dặm, mà là ở nhất phồn hoa trên đường phố, chính phủ office building một dặm trong phạm vi, chân chân chính chính mí mắt phía dưới, thiết lập tại nơi này cũng không ai quản. Hạ Dạ tỏ vẻ chính mình dài quá kiến thức, ở Hạ Quốc, liền tính thiên sư liên minh như vậy cũng chính cũng tà tổ chức cũng không dám ở chính phủ mí mắt. Phía dưới rêu rao, càng miễn bàn hoàn toàn thị phi pháp tổ chức dân gian thế lực, điểm mỹ nữ lang quay đầu mỉm cười. Ta đoán bọn họ tưởng quản, nhưng mà đây là tư nhân khu dân cư, ngươi cảm thấy đâu, hành đi, không hổ là mỗi ngày kêu nhân quyền quốc gia, lúc này đây tụ hội không chỉ là vì hoan nghênh ngôn. Linh sư đã đến, chủ yếu hiện giờ hoàn cảnh cũng yêu cầu đại gia thấy cái mặt. À, ngượng ngùng nhường một chút, nữ lang phất tay đẩy ra trong đám người đột nhiên biến thành đỏ đậm. Đôi mắt hơn nửa chiều nàng phác lại đây lão nhân, trở tay đem trên tay ô che trực tiếp cắm vào đối phương đầu. Vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Nga, ngoạn ý nhi này nhưng quá ghê tởm, chính phủ liền không thể rửa sạch đến sạch sẽ một chút sao? Bọn họ rốt cuộc lấy chúng ta nộp thuế người tiền làm cái gì? Nàng một bên oán giận một bên tìm cái lộ thiên bồn rửa tay rửa sạch nàng ô che. Dù tiêm thượng tất cả đều là dính óc, nhân loại sọ là thân thể thượng cứng rắn nhất bộ vị. Nhưng mà cái này hắc nữ phu dùng ô che chui vào đi lại như là chát nhập pudding giống nhau dễ. Giàng, hạ dạ thiếu chút nữa muốn buồn nôn, bởi vì hắn dùng thực không thỏa đáng so sánh. Pudding chính là hắn thực thích một loại điểm tâm, đặc biệt thích pudding caramel, nói trở về, vừa mới nhìn đến ngựa xe như nước, hắn còn tưởng rằng nơi này đã khôi phục bình thường, không nghĩ tới giây tiếp theo liền xuất hiện loại này đột phát trạng huống. Vừa mới cái kia lão nhân có thương tích đến người khác sao? Nếu có, như vậy lại nhiều ra mấy cái che giấu tính người lây nhiễm, nhưng mà hạ dạ cẩn thận quan sát trong. Chốc lát, lão nhân thi thể thực mau bị chuyên môn xe chở đi. Những người khác lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phía trước lão nhân tiếp xúc quá người đã tán ở trong đám người. Thậm chí hắc nữ phu cũng không có bị người tìm phiền toái. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì nàng làm một cái ma pháp, hắn nhìn chung quanh một vòng. Này một mảnh không có đủ theo dõi. Có thể thấy theo dõi đầu chỉ có hai cái. Tồn tại đại lượng góc chết này đại khái lại là vì bảo hộ sao sao hoặc là khác. Nhưng là như vậy cũng liền đại biểu khó tìm đến tiếp xúc quá lão nhân người, nhưng là không truy. Tung tiếp xúc quá khả năng gợi cảm nhiễm nguyên, chẳng phải khả năng có càng nhiều người khả năng tao ngộ nguy hiểm. Nếu sự tình còn không có kết thúc, vì cái gì bọn họ đã ra tới? Chỉ vào trong đám người lão nhân, hai tử cùng thai phụ. Hạ dạ hoàn toàn không thể lý giải, không thể toàn diện rửa sạch quá lại bắt đầu bình thường sinh hoạt sao? Đương nhiên không thể, nữ lang phi thường kinh ngạc, ngươi biết kiểm tra đo lường thuốc thử nhiều quý sao? Cái này thị sinh hoạt thượng trăm vạn người, nếu mỗi người đều kiểm tra đo lường, đại khái yêu cầu 100 triệu Mỹ Kim, 100 triệu Mỹ Kim, trừ phi chính phủ điên rồi. Hơn nữa chúng ta tổng không thể vì kia một chút khả năng tính không đi công tác, học tập cùng giải trí, như vậy tổn thất lớn hơn nữa, cái gì tổn thất? Hạ dạ lại hỏi, tiền sao, cùng loại công tác chức vị hoặc là, nữ lang suy nghĩ trong chốc lát, thực khẳng định nói cho hạ dạ, chúng ta đương nhiên đãi ở nhà chờ đợi cứu tế, nhưng là thực mau rất nhiều người liền sẽ bởi vì phá sản nhảy lầu. Sau đó công nhân mất đi công tác, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Đại bộ phận người, đặc biệt là nhà tư bản, bọn họ không muốn vì thế hy sinh, đây là chế độ bất đồng. Thời kỳ hòa bình, đương nhiên là cá nhân ích lợi tương đối quan trọng, cho nên mọi người đều hâm mộ người nước ngoài các loại nhân quyền bảo hộ. Nhưng là tới rồi loại này phi thời kỳ hòa bình, yêu cầu lực lượng tập thể thời điểm. Cá nhân chủ nghĩa cùng chủ nghĩa tự do lại thành một loại trở ngại, chỉ có thể nói vạn sự vạn vật. Đều khó lưỡng toàn, đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định không thể lý giải. Rốt cuộc ngươi đến từ Hạ Quốc, các ngươi nơi đó liền 90 tuổi bình thường lão nhân đều sẽ nếm thử đi cứu chi. Chẳng sợ trả giá một ít đại giới, vẫn là tiếp tục nói lần này tụ hội sự tình. Nếu ta đã thu thù lao. Như vậy ta liền nhất định sẽ tận tâm tận lực cho ngươi làm dẫn đường, phía trước hắc nữ vu lo chính. Mình nói chuyện, báo đáp sự hạ dạ không biết, hắn nhìn Tinh La liếc mắt một cái. Tinh La chỉ là hơi hơi mỉm cười, tươi cười giây tiếp theo lại biến mất, trừ bỏ hoan nghênh Ngôn Linh Sư gia nhập. Lúc này đây tụ hội chủ yếu vẫn là vì tìm cái cớ đại gia tụ một tụ. Chúng ta đã thật lâu không có tụ hội, bởi vì mọi người đều thích một người ở tại hẻo lánh địa phương. Đặc biệt là những cái đó cũ kỹ gia hỏa, thật là phi thường quái gở lại cố chấp, lại không chịu tiếp thu tân sự vật, vừa nói khởi hắc phu sư trung tù cựu phái. Cái này tuổi trẻ nữ lang liền có một cái sọt oán giận. Kiềm miệng lưỡi cùng sở hữu ngành sản xuất chung người trẻ tuổi không có gì hai dạng. Đều sẽ oán giận tiền bối quá mức sợ đầu sợ đuôi cùng với ỷ vào tư lịch lão khi dễ người linh. Tinh không nghĩ tới nước ngoài dân gian thuật sĩ tổ chức cũng là như vậy hoạt bát hiện giờ tình. Huống hẳn là hảo rất nhiều đi. Hạ Dạ sen mồm nói. Mấy năm gần đây có thiên phú người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Thế hệ trước tuy rằng có cũng đủ kinh nghiệm, cũng vô pháp dễ dàng áp chế tuổi trẻ thế lực. Thế giới sớm hay muộn vẫn là người trẻ tuổi định đoạt, đương nhiên. Lúc ấy người trẻ tuổi cũng đã thành lão nhân, như thế, hắc nữ vô tán thành cái này quan. Điểm linh khí sống lại mang đến một cái hiệu quả chính là người trẻ tuổi chung có được tu hành. Thiên phú người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa này đồng lứa người trẻ tuổi thiên phú cũng xa xa cao hơn đời trước, bọn họ cũng không phải. Hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại những cái đó lão nhân gia chính là mãn thế giới tìm kiếm ưu tú đệ tử. Lúc này đây hẳn là cũng có rất nhiều người sẽ mang theo đệ tử lại đây đi, đây là Hạ Dạ hai người. Lại đây nguyên nhân, Tinh La thu được tin tức, lúc này đây tụ hội, thu lưu Lona làm đệ tử cái kia hắc phu sư cũng sẽ lộ diện. So với đi hắc phu sư đại bản doanh tìm người, hai người đều càng thêm có khuynh hướng tại đây loại không cho phép mang theo quá nhiều đạo cụ tụ. Hội tìm người, bọn họ một hàng ba người đi qua náo nhiệt đường phố. Cùng vô số bước chân vội vàng người qua đường gặp thoáng qua. Sau đó đi vào một cái thật lớn thương trường, bọn họ đi đến cấm thông hành cửa nhỏ khẩu. Thủ lộ dâu quai nón nhìn hắc nữ phu liếc mắt một cái. Thô thanh thô khí hỏi, đây là ngươi muốn đi tiếp người. Hắn tựa hồ không quá thích Hạ Dạ hai người, hoặc là không thích phương đông người. Bất quá hắn vẫn là nhường ra một con đường, làm cho bọn họ ba người thông qua, Hạ Dạ cho rằng bọn họ sẽ đi cái này tiểu đạo đi tầng hầm ngầm. Linh tinh địa phương, kia càng như là hắc phu sư nhóm tụ hội nơi, nhưng là hắc nữ phu lại mang theo hai người đi bên trong thang máy. Trực tiếp lên tới tầng cao nhất tụ hội đương nhiên hẳn là ở có trống trải tầm mắt địa phương. Có cao tầng lộ thiên bể bơi. Tốt nhất còn có nướng BBQ cùng tiệc đứng, mà bia ắt không thể thiếu, ở thang máy nhìn tầng lầu bay lên. Hắc nữ phu tâm tình bắt đầu biến hảo, này nghe tới càng như là người trẻ tuổi tụ hội, Hạ Dạ. Nói, đinh, mái nhà tới rồi, cửa thang máy mở ra, cửa hai cái ăn mặc điển hình phục vụ sinh trang phục người trẻ tuổi nhìn qua, bọn họ không quen biết. Hạ Dạ, nhưng là bọn họ đều nhận thức hắc nữ phu. Hắc, Rebecca, người tới cũng thật sớm, ta mang theo bằng hữu lại đây, hắc nữ phu hướng bọn họ giới thiệu Hạ Dạ. Hai người, Lưu, Hoa Kiệt, một cái hạ quốc hắc phu sư cùng hắn trợ thủ. Được rồi, lần sau Lưu, hắc nữ phu hướng tới phía trước đi. Hạ Dạ hai người theo sát sau đó, một bên quan sát bốn phía, bọn họ đi qua một đoạn không lâu lắm hành lang, ra một cái vuông vức cửa nhỏ. Trước mắt rộng mở thông suốt mái nhà party. Hạ Dạ thanh âm cao một cái độ, thật không phải hắn đại kinh tiểu quái. Thật sự không nghĩ tới bọn họ huyền học nhân sĩ tụ hội sẽ là hiện trường loại này, đã đáp tốt sân. Khấu, mặt trên có một đám chuyên nghiệp dàn nhạc, nhưng bọn hắn không có ở biểu diễn, mà là ở thí âm. Bởi vì party kỳ thật còn không có bắt đầu, nhưng là này không ngại ngại bọn họ bên người vây tụ rất. Nhiều dáng người nóng bỏng mỹ nữ, sân khấu một bên bãi rất nhiều đài. Đủ loại kiểu dáng điểm tâm, trái cây đều đặt ở thủy tinh bàn chờ đợi người nhạt. Chúng nó bên cạnh là các loại cung tự rước đồ uống. Bao gồm bia, nước trái cây cùng cà phê, bên kia còn có nướng BBQ giá. chờ đến trời tối thời điểm liền có thể bắt đầu rồi. Ta thích nướng bò bít tết, muốn tốt nhất xương sườn bài. Bồi dâng hương liêu, nước miếng đều phải rơi xuống, hắc nữ phu mạt mạt môi. Quay đầu lại nhìn về phía không hợp nhau hạ dạ hai người. Các ngươi muốn bơi lội sao? Ta có thể cho người cho các ngươi mang quần bơi, hạ dạ nhìn về phía thật lớn toàn thấu pha lê lộ. Thiên bể bơi, cùng bể bơi biên nam nhân nữ nhân. Hắn khô khô cười một tiếng. Không cần, các ngươi hạ quốc người thật là quá bảo thủ, hắc nữ phu lắc đầu. Ngoại quốc phu sư tụ hội nơi sân làm hạ dạ khiếp sợ. Loại sự tình này ở hạ quốc tuyệt không sẽ phát sinh. Thế hệ trước người sẽ đem người trẻ tuổi đánh tới hoài nghi nhân sinh. Bất quá, cái này nơi sân đủ sao? Thoạt nhìn chỉ có thể cất chứa một vài trăm người bộ dáng. Có phải hay không quá nhỏ một chút? Vậy là đủ rồi, hắc nữ vu nói. Lúc này đây có thể tới cũng sẽ không vượt qua 200 người. Trước kia liền 100 người đều không có. Mọi người đều không thích tụ hội, thì ra là thế, là hắn phạm vào thường thức tính sai lầm. Dân cư số đếm ở chỗ này. Hơn nữa hắc vu sư đều thích độc lai độc vãng. Có nhiều như vậy liền không tồi, hạ dạ nhìn cùng người thường không có gì bất đồng hắc vu sư nhóm. Hắn cười cười, bất quá các ngươi thật đúng là cẩn thận, hoàn toàn ấn người thường phương thức tụ hội, tựa như một mảnh lá cây giấu ở rừng rậm. Hắn lời nói còn chưa nói xong, giữa không trung một cái cưỡi cái chổi nữ nhân một bên hô to một bên chiều hắn xông tới. Nhường một chút, đụng vào a, tác giả có lời muốn nói. Khách nhân hạ, các ngươi thực cẩn thận, lựa chọn người thường phương thức, kia, o, no, no kế tiếp, vị này lỗ mãng nữ phu sẽ, một, đụng vào hạ dạ, sắp bắt đầu bá đạo đại lão mơ hồ kiều thê trước. Bị chân chính kiều thê đánh thành đầu chó, hai, đụng vào tinh la, sắp bắt đầu bá đạo long tổng yêu ta cốt truyện, bị long tổng thân thủ đánh thành đầu chó, ba, hai người tránh đi. Đụng vào hắc nữ phu, vây xem nàng bị hắc nữ phu đánh thành đầu chó, trời cao trị vật có nguy hiểm. Mơ hồ kiều thê cần cẩn thận, sao ta thu được một phần kinh hỉ. Cảm ơn ngày đêm không ngừng đại đáng yêu. Không có gì báo đáp, nỗ lực đổi mới. Sao cảm tạ ở 28 tháng 10 năm 2029 giờ 46, 46 đến 2020 trừ 10 đến 29 10 giờ 23 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Ngày đêm không ngừng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 26.956.255 10 bình, 7.267 năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.